5. Vượt qua chướng ngại vật. Việc tòng phào. Nếu bạn bắt đầu việc gì đó một cách bừa bãi, không nghiêm túc, thì bạn sẽ bỏ dở giữa chừng. Trước khi bắt đầu, nếu bạn không có cách tiếp cận phù hợp, thì bạn sẽ thực hiện công việc đó một cách vô nghĩa. Ý tôi không phải là bạn nên làm hết sức long trọng trang nghiêm, nhưng ít ra cũng phải tôn trọng sự thiêng liêng của hoàn cảnh mà bạn đang hiện diện. Công việc đó thiêng liêng bởi bạn đang làm nó. Những công việc mà bạn làm giống như lời nhắc nhở, giống như cách bộc lộ bản thân bạn. Nếu bạn tản lờ những cơ hội mà công việc mang lại để bộc lộ con người thật của mình, thì toàn bộ quá trình tiếp cận cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô nghĩa. Có sự nhầm lẫn giữa sự thiếu nghiêm túc và khiếu hài hước thực sự. Khiếu hài hước thực sự không có sự thiếu nghiêm túc là trạng thái tự tin, vì bạn biết bản chất của hoàn cảnh, bạn nhảy vào hoàn cảnh và hòa hợp vào nó, bởi vì bạn biết mình đang làm gì. Đó là một công việc vui vẻ, chứ không phải là công việc quá nghiêm túc. Nếu thiếu nghiêm túc thì toàn bộ sự tự tin sẽ bị che khuất, thay vào đó là tính hấp tấp bốc đồng. Bởi thiếu tự tin, bạn bắt đầu giống như diễn viên hài nghiệp dư, cố gắng làm hài lòng khán giả. Trong những trường hợp đó, tốt nhất là không nên làm gì cả. Sự thiếu nghiêm túc không phải là bản chất bẩm sinh. Gần như không có ai có thể phát triển nhân cách toàn diện nếu lúc nào cũng làm việc thiếu nghiêm túc. Mọi người đều có cá tính riêng, mang tính bẩm sinh và thể hiện cá tính đó ra môi trường. Khi hành vi của người nào đó dựa vào việc bộc lộ chân thật và mang tính nhân văn, khi ấy sẽ có lòng tự trọng. Một lần nữa, sự thiếu nghiêm túc chỉ là thứ phát. Đó là lý do vì sao con người có thể quay trở lại trạng thái bẩm sinh của mình dù cho người đó có làm gì đi chăng nữa. Sự thiếu nghiêm túc biểu hiện rất rõ ràng, đó là kiểu sống nửa tách biệt. Trong sự thiếu nghiêm túc có ý hướng tự biện hộ. Đó là lý do tại sao bạn phải đưa yếu tố nghiêm túc vào bất kỳ hoàn cảnh thiếu nghiêm túc nào. Nhu cầu đó sẽ rất rõ ràng đối với bạn khi nó xảy ra, sẽ có một chỗ trống cho sự nghiêm túc nhất thời. Đây có vẻ là nơi duy nhất sự nghiêm túc hay trang nghiêm có thể giữ vai trò như là cửa ngõ của khiếu hài hước thực sự. Khoảnh khắc đó, thời điểm mà bạn có thể thay thế sự thiếu nghiêm túc bằng khiếu hài hước sẽ trở thành hiển nhiên. Bạn không cần phải giấu sự thiếu nghiêm túc và giả vờ như nó không có ở đó. Nhận thức tức thời sẽ giúp bạn trở lại sự nghiêm túc, rồi điều đó sẽ dẫn đến việc phát triển khiếu hài hước đích thực. Khi sự thiếu nghiêm túc bị phát hiện thì nó có thể chuyển sang dạng khác. Cố gắng loại bỏ hoàn toàn sự thiếu nghiêm túc có thể dẫn đến thái độ giống như những ông bố, bà mẹ không cho phép đứa con chơi hay tự tìm niềm vui cho nó. Bất kỳ điều gì thiếu tính nghiêm túc, bất kỳ sự phấn khích nào cũng đều bị coi là trẻ con. Những ông bố bà mẹ cố gắng nhồi nhét con cái vào trạng thái của người lớn sẽ dẫn đến kết cục tiêu cực, vì sau đó con họ không có cơ hội nhận ra bản chất của sự thiếu nghiêm túc. Sự thiếu nghiêm túc có thể chỉ đơn thuần là bộc phát, vì thế không cần phải loại bỏ sự thiếu nghiêm túc. Ngược lại, sự thiếu nghiêm túc có thể dẫn đến hiểu biết về công việc và mang đến khiếu hài hước. Tốc độ. Rào cản khác trong công việc là tốc độ. Tốc độ có thể khiến bạn không thể phát triển mối quan hệ thực sự với công việc. thường có sự nhầm lẫn giữa việc hoàn thành và tốc độ. Chúng liên quan mật thiết với nhau. Năng lượng thực sự của thành quả luôn cố gắng hòa nhịp với khuôn mẫu của khoảnh khắc đó trong công việc. Vì thế bạn không bỏ lỡ một phút giây nào. Lúc nào bạn cũng muốn giải quyết tốt từng chi tiết phát sinh để những gì bạn làm đều hiệu quả. Trong trường hợp của tốc độ, luôn có xu hướng hướng đến thành quả, nhưng là thành quả không gắn với hoàn cảnh, chỉ đơn giản là tốc độ hành động mà thôi. Có thể điều đó dẫn đến sự thiếu hiệu quả vì bạn không thấy được chi tiết công việc khi quá tập trung vào tốc độ, chứ không phải vào việc hoàn thành công việc. Rất khó có thể khái quát hóa, nhưng trong tình huống này, bạn phải thử và cố gắng kiểm định lại toàn bộ quá trình tiếp cận của mình. Cách tiếp cận của bạn có dựa vào giao tiếp với công việc không hay chỉ dựa vào tốc độ? Tốc độ liên quan đến những mong muốn. Bạn xác định tinh thần phải hoàn thành công việc ở mức độ bạn mong muốn, và khi công việc không hoàn thành ở mức độ đó, bạn sẽ tăng tốc. Tốc độ cũng liên quan đến cảm giác về lãnh thổ, cảm giác rằng không gian gắn với tốc độ, do đó bất kỳ ai quanh bạn cũng nên tránh sang một bên, nên trở về lãnh thổ của họ. Mơ giữa ban ngày. Một rào cản khác đó là chỉ nghĩ chứ không bắt tay vào làm việc cần làm. Gần như bạn tự huyễn hoặc rằng chỉ cần nghĩ là đã có thể hoàn thành công việc. Là Phật tử, bạn nên làm bài tập tưởng tượng. Lúc đầu khi mới tập bài tập đó, có thể bạn làm chưa đúng, có thể bạn tưởng tượng mình là Đức Phật đã được khai sáng và bạn phát ra hào quang để giúp những loài hữu hình khác và bảo vệ họ. Và trong suy nghĩ của bạn, bạn cho rằng mình là người giác ngộ. Nhưng khi tỉnh mộng và trở về với phần luyện tập, bạn vẫn thấy mình trong hoàn cảnh cũ. Bạn không nhất thiết phải coi mơ mộng là điều gì đó xấu xa hay vật cản, nhưng bạn phải hiểu rằng nó không đủ thực tế. Hành động mạnh hơn lời nói, bạn chỉ nên coi mơ mộng là một dạng suy nghĩ. Trong trường hợp mơ mộng, bạn cần phải gắn với hoàn cảnh thực của cuộc sống. Thông thường, mơ mộng và tưởng tượng nảy sinh khi bạn trong hoàn cảnh thoải mái, an toàn, rồi bạn có cơ hội thư giãn và mơ tưởng về rất nhiều thứ. Bạn không phải tra tấn bản thân để vượt qua vấn đề, nhưng bạn phải có hoạt động thể chất, có công việc thực sự trong cuộc sống hàng ngày. Mâu thuẫn giữa các cá nhân. Một vấn đề khác phát sinh khi mọi người sống và làm việc cùng nhau và họ thường mâu thuẫn về cách làm việc. Ví dụ, một số người muốn mọi thứ ngăn nắp gọn gàng, trong khi một số người khác lại thấy bình thường nếu đồ đạc lộn xộn. Trong trường hợp ấy, đó không phải là câu hỏi cho việc bạn bận tâm hay không, mà là câu hỏi cho việc có thể áp dụng điều gì vào hoàn cảnh thực sự theo đúng với bản chất của nó. Những mâu thuẫn có thể là cơ hội để chúng ta nhận ra không thể giữ khư khư quan điểm của cá nhân về hoàn cảnh. Có thể bạn có đủ các kiểu đối thoại với bản thân. Tôi không để ý nơi đó có bừa bộn hay không, nhưng có lẽ tôi cũng cần làm điều gì đó. Có thể tôi thoải mái quá. Một phần là vì tôi không muốn thu dọn, một phần là vì tôi thích sự bừa bãi, như vậy thoải mái hơn. Bạn đưa ra đủ các kiểu ngụy biện trong đầu. Vấn đề thực sự ở đây là bạn có đưa ra quan điểm, ý kiến cụ thể nào nhằm đóng góp điều gì đó cho hoàn cảnh không? Con người phải rời khỏi sự thoải mái, vùng an toàn của mình. Bạn phải học cách rời xa hơn nữa để có cái nhìn bao quát về hoàn cảnh, cộng đồng, con người. Bạn nên có hành động phù hợp, chứ không nên chỉ đơn thuần bám chặt quan điểm của mình. quan điểm của bạn như thế này, trong khi quan điểm của người ta lại thế kia, do đó không có điểm chung. Như người khác có thể từ bỏ một số quan điểm của họ, và bạn cũng vậy. Nếu họ không sẵn sàng từ bỏ thì bạn nên đưa ra quan điểm chung. Khi ấy, điều gì đó có thể đến từ sự gặp gỡ của hai quan điểm đối với hoàn cảnh. Thực ra, bạn có thể chỉ cho người lúc nào cũng muốn nhà cửa sạch sẽ hoàn toàn rằng có một số điều không tốt từ quan điểm phải sạch sẽ hoàn toàn, và người đó cũng có thể chỉ cho bạn thấy có một số điều không tốt khi để mọi thứ bừa bãi. Và lúc này bạn có thể nói, được rồi, điều đó đúng, cả hai quan điểm đều có điều chưa tốt, vậy hãy tìm điểm chung. Đó không chỉ là sự thỏa hiệp để cả hai bên cùng vui, mà đó còn là cơ hội để hai bên gắn kết với nhau. Nếu mối quan hệ là đơn giản và trực tiếp thì bạn có thể đạt được hiểu biết đó. Nếu mối quan hệ gặp một số vấn đề cơ bản và nếu người kia đến với bạn bằng thái độ chống đối hành vi hay phong cách của bạn trên nền tảng những khía cạnh mơ hồ khác của mối quan hệ thì bạn cũng phải xử lý vấn đề đó. Bạn không thể hành động một cách mù quáng hay đơn giản. Như vậy, bạn không thể sáng tạo hay trung thực. Trong nhiều tình huống, mọi người biết rằng họ có xung đột nhỏ trong mối quan hệ, nhưng để tiếp cận nhau, họ chọn những điều đời thường nhất từ những chi tiết nhỏ nhất trong các hoàn cảnh đời thường. Vì người khác không muốn gắn với những điều mơ hồ, nên cũng sẽ tiếp cận mối quan hệ trên quan điểm đời thường. Bất đồng có thể được giải quyết theo cách thông thường, nhưng có điều gì đó lớn hơn vẫn chưa được xử lý. Ngay cả câu chào hỏi xã giao cũng có rất nhiều hàm ý đằng sau nó. Một khi bạn không có khả năng tập trung vào tình huống đơn giản và chấp nhận mối bất hòa lớn hơn, thì tình huống sẽ ngày càng trở nên phức tạp. Bạn phải tôn trọng hoàn cảnh và dùng trí thông minh thực tiễn của chính mình. Tất cả những gì chúng ta vừa thảo luận là những đường hướng cơ bản. Xem xét các vấn đề theo tổng thể. Đôi khi chúng ta cố gắng nhìn vào những vấn đề mâu thuẫn theo quan điểm của nhận thức tổng thể. Bạn tự nói với mình rằng những vấn đề của mình cũng là vấn đề của mọi người và hạnh phúc của bạn cũng là hạnh phúc của mọi người. Trên thực tế, khi bạn nghĩ về điều đó theo khuynh hướng này, vấn đề hoặc sự hứa hẹn sẽ không còn là điều chung chung nữa. Nó trở nên rất cá nhân. Mặt khác, đây là vấn đề của mọi người. Niềm vui cũng là của mọi người, nhưng sự tiếp cận sai lầm với các vấn đề làm cho chúng trở nên khó giải quyết. Có thể sẽ dễ dàng hơn để hiểu sự việc theo cách này, nhưng chúng ta sẽ đưa hiểu biết của mình vào thực tế như thế nào? Bạn phải tìm ai đó, một người để thực hiện động thái đầu tiên chứ không phải tất cả mọi người. Như chúng ta đã nói trước đây, hành động sẽ to tiếng hơn lời nói. Một người phải thực hiện động thái đầu tiên, không phải tất cả mọi người cùng hành động với nhau bởi vì đó là vấn đề tổng thể. Toàn bộ vấn đề phải được cô động thành một bàn đạp được nhấn bởi người nào đó. Ai đó, một người nào đó phải nhấn bàn đạp. Rất khó để có thể phân chia sự việc sao cho tất cả mọi người đều có thể làm cùng một việc vào cùng một lúc. Theo quan điểm thực tiễn, đó là điều không thể. Khái niệm hóa, cái tốt và cái xấu. Một khi chúng ta có liên quan đến đường lối tâm linh, thường có một vấn đề cơ bản về việc khái niệm hóa cái tốt và cái xấu. Đây có thể là vấn đề lớn nhất trong mối quan hệ với công việc hoặc hoạt động. Ngay tức khắc khi một tình huống tự thể hiện, chúng ta trở nên tự nhận thức. Sau đó, chúng ta hành động theo sự tự nhận thức. Chúng ta hành động theo cách khiến chúng ta cảm thấy khá hơn hoặc tệ hơn, hoặc cảm thấy mình đã cư xử một cách dễ dàng dụng về hay khéo léo từ góc độ của quan điểm khái niệm hóa hoặc cụ thể hóa. Đây là một trong số những vấn đề lớn nhất trong các vấn đề. Cố gắng hành động theo các ý tưởng thay vì nhận thức thực sự chứa đựng trong kinh nghiệm. Sự dụng về hoặc tự nhận thức kết nối với những tình huống được khái niệm hóa chỉ có thể được giải phóng nếu vượt qua được rào cản hoặc ý thức về bản thân. Khi ấy, chúng ta có thể hành động một cách chân thật và đúng đắn theo bản chất của nó, rồi thì hoạt động của chúng ta sẽ giống như hoạt động của Đức Phật. Một người không thể thực hiện công việc theo một cách nào đó bởi vì anh ta là Đức Phật, mà bởi vì anh ta hành động theo tiếng gọi của hoàn cảnh. Không có giải pháp đơn giản cho bất kỳ vấn đề nào cho đến khi sự đánh giá bằng khái niệm bị giảm thiểu, đòi hỏi sự cởi mở phải gia tăng mạnh mẽ. Một người có thể cảm thấy mình hoàn toàn tự nhận thức về tất cả mọi thứ. Người này có thể đã học giáo lý về tính tự sinh, tuy nhiên càng được giới thiệu nhiều thông tin về tự sinh, tự ý thức lại càng phát triển, cuối cùng sự căng thẳng dẫn đến ngột ngạt khó thở. Cách duy nhất là từ bỏ toàn bộ nỗ lực và làm một người bình thường. Khi bắt đầu từ bỏ những khái niệm của mình về việc các sự việc nên như thế nào, bạn có thể bắt đầu đặt câu hỏi cho bổn phận và sự cam kết của mình. Tuy nhiên, từ bỏ việc khái niệm hóa không có nghĩa là bạn phải xem thường các nguyên tắc. Bạn vẫn có thể tôn trọng các nguyên tắc trong khi từ bỏ khái niệm cá nhân về nguyên tắc. Điều đó sẽ giúp chúng ta trở nên một con người chân thật, một con người thật sự, đối lập với con người sống theo nguyên tắc. Ở đây, tôi đang nói về việc từ bỏ các ý tưởng giáo điều về giáo lý đạo Phật trong mối quan hệ của mọi công việc trong đời sống hàng ngày, nhưng nó có thể áp dụng theo một cung cách hạn hẹp nếu như nó mang bạn ra khỏi sự gần gũi trong cuộc sống và mang đến sự tự sinh cho phản ứng của bạn với hoàn cảnh. Điều đó không có nghĩa là bạn từ bỏ sự tỉnh táo. Trên thực tế, đó là điều mà bạn phải nắm bắt. Bạn phải từ bỏ quan điểm cá nhân hạn hẹp đối với nó. Sự minh mẫn dù sao cũng là một phần của bạn. Nếu một người trong một trạng thái tinh thần đủ dũng cảm để từ bỏ khái niệm hóa, người đó đã có phẩm chất hướng thiện. Phẩm chất hướng thiện sẽ cho phép người đó từ bỏ sự khó chịu của những nguyên tắc giáo điều. Tại thời điểm đó, người ấy trở thành một bậc thầy. Điều này đúng, bất kể chúng ta đang nói về người thầy dạy thiền hoặc về lĩnh vực nào khác. Mặc dù một số người cảm thấy rằng nên từ bỏ những sai lầm và khái niệm giáo điều, họ cảm thấy nó vẫn xa vời và không thể với tới, bạn không bao giờ nên đánh giá thấp chính bản thân mình. Điều này có thể là bước tiến dài của bạn. Đó là trường hợp của Đức Phật. Ngài từ bỏ giáo điều nhận được từ các sư phụ yoga Hindu và điều đó làm cho Ngài đạt đến sự khai sáng. Khả năng thực hiện bước tiến này luôn sẵn sàng cho chúng ta, cũng như nó đã sẵn sàng cho Đức Phật trong bất cứ trường hợp nào. Khi làm việc với chính mình và đi đến giao lộ như thế, bạn thật sự không thể lùi bước, không thể thoái lui. Điều mà bạn từ bỏ chính là các khái niệm, bởi vì dù sao thì bạn cũng đang trên đường. Bạn thật sự không thể từ bỏ toàn bộ hành trình của mình. Bạn chỉ từ bỏ những khái niệm. Mặt khác sẽ rất nguy hiểm nếu quá chắc chắn về bản thân mình. Tôi tự tin để từ bỏ chuyến đi. Tôi có thể thực hiện mà không cần các khái niệm. Tôi có thể dừng lại ngay bây giờ. Đó có thể là bản ngã đang chồng chéo lên bạn. Vấn đề là bạn không phải trung thành hoàn toàn vào mọi lúc để sống theo những công thức. Nếu tài sản ấy bắt đầu trở nên khó chịu, vậy bạn hãy từ bỏ. Đó là lý do vì sao chúng ta phải có các mức độ phát triển tinh thần gọi là 10 địa, Bhumi hoặc 10 giai đoạn của con đường Bồ Tát. các Bồ Tát đi từ địa này đến địa tiếp theo bằng cách nhìn thấy rằng ảnh hưởng trước kia là một hành trình và họ cũng đã bước ra khỏi hành trình đó, và vì thế mọi sự cứ hoạt động liên tiếp và liên tiếp. Thái độ mà chúng ta đang thảo luận ở đây hoàn toàn khác biệt với thái độ tiểu thừa của việc tiếp cận những lời giáo huấn cụ thể, giống như luôn luôn thân thiện, quảng đại và không bao giờ làm hại bất cứ sinh vật nào. Nghi thức Tây Tạng khi gia nhập tu viện được gọi là thoát giới, Dompa, có nghĩa là ràng buộc. Kỷ luật liên tục sẽ ràng buộc bạn. Bạn cảm thấy mình bị ràng buộc bởi những lời giáo huấn. Bạn bị bao quanh bởi kỷ luật và bị ràng buộc bởi nó. Bạn không có cơ hội hành động một cách tự phát và sau đó tự đẩy mình ra khỏi ranh giới, bởi vì toàn bộ sự việc đã được thiết lập và định dạng một cách triệt để. Đó là một phần cần thiết của kỷ luật và rất quan trọng để hành động trong hoàn cảnh. Những lời giáo huấn tiểu thừa dựa trên những luật lệ để đối phó với bất kỳ hoàn cảnh nào. Một khi thầy tu đánh mất chén khất thực của mình trong lúc rửa chén trên một con sông chảy xiết, và điều đó dẫn đến kết quả cho một luật lệ mới. Trong tương lai, thầy tu không được rửa chén khất thực trên dòng sông chảy xiết. Khi vào tu viện, bạn phải chú tâm đến từng chi tiết nhỏ nhoi. Tất cả các quy định tỉ mỉ được phát triển thông qua gương mẫu đời sống của Đức Phật. Bạn không được làm điều này, điều kia. Những lời giáo huấn của con đường Bồ Tát khác với những giáo huấn tiểu thừa. Giáo huấn Bồ Tát dựa trên việc hoạt động cùng với tâm lý con người, và cũng như giáo lý Kim Cang hoặc Mật Tông, những điều kết nối với các trạng thái tâm lý tinh vi phức tạp. Tất cả những sự tiếp cận này đều có hiệu quả, nhưng chúng ta nên hiểu rằng có những sự khác biệt. Chúng ta sẽ không sống như các thầy tu, trên thực tế rất ít người trong số chúng ta làm như thế. Sự tiếp cận Đại Thừa hoặc Bồ Tát trong cuộc sống hàng ngày có thể đặc biệt có ích và khả thi để hướng đến hành trình tu tập vào lúc này. Chướng ngại cho lòng quảng đại. Tiếp tục thảo luận về việc làm thế nào để vượt lên trên những khái niệm về cái tốt và cái xấu, chúng ta nên xem xét sự tiếp cận của lòng quảng đại Paramita đầu tiên, hoặc hành động siêu việt của một Bồ Tát. Lòng quảng đại thực sự là quảng đại mà không kỳ vọng. Thông thường khi quảng đại, bạn trông đợi điều gì đó đáp trả, điều gì đó biểu hiện lòng biết ơn hoặc một nghĩa cử nào đó. Nếu như không kỳ vọng bất kỳ sự đáp trả nào, bạn có thể quảng đại một cách siêu việt. Lòng quảng đại thực sự cũng giống như giàu nghèo trong cùng một thời điểm. Nếu giàu, bạn có thể có khả năng cho đi rất nhiều thứ, nhưng bạn cũng nghèo khó vào cùng lúc đó. Bạn cảm kích bất cứ thứ gì bạn nhận mà không có cảm giác được hưởng nó. Kinh Phật đề cập đến việc rèn luyện lòng quảng đại chỉ bằng cách duỗi cánh tay ra và co lại. Cho, nhận, cho, nhận, cho, nhận, rất đáng để rèn luyện lòng quảng đại ngay cả khi có một thành tố thuộc về khái niệm bên trong nó, đôi khi bước đầu tiên rất khó thực hiện. Có vẻ lố bịch khi cho đi trong một kiểu cách như thế bởi vì người ta sợ trở nên ngốc nghếch. Bạn có thể đưa ra cho mình lý do nào để cố gắng quảng đại? Điều đó có thể cho phép bạn nhận ra rằng mình là kẻ ngốc. Kinh Pháp Cú nói rằng, người nào có thể nhận ra mình là kẻ ngốc thì đó mới là một người thông minh thật sự. Nếu bạn quảng đại vì một lý do, thay vì quảng đại một cách chân thật mà không cần lý do, khi bạn nhận ra điều đó, bạn có thể thẳng tiến và tiếp tục quảng đại. Bạn hoạt động từ nơi mà bạn thuộc về. Bạn không phải ngừng quảng đại. Nếu bạn ngừng lại, đó sẽ là một sự chồng chéo gấp đôi từ cái tôi. Thay vào đó, bạn song hành cùng bất cứ điều gì xảy ra, bạn chỉ làm theo khuôn mẫu, bạn băng qua chướng ngại trên con đường của mình, bạn không dừng lại vì chúng, bạn chỉ đi qua. Khi bạn do dự, có lẽ bởi vì bạn cảm thấy lòng quảng đại của mình thuần túy thuộc về khái niệm. Bạn nên tiến thẳng về phía trước, điều đó không có nghĩa là bạn quên đi sự thôi thúc muốn rút lui. Nó vẫn ở đó, tuy nhiên bạn thẳng tiến và tiếp tục những hành động quảng đại. Có thể bên trong quỹ đạo thoải mái của bạn, lòng quảng đại cảm thấy rất tự nhiên. Sau đó, khi bạn bước ra ngoài dùng thoải mái, có thể lòng quảng đại sẽ cảm thấy không tự nhiên nữa. Khi bước ra, bạn cảm thấy khó chịu và cảm thấy như bạn đang chơi trò chơi hoặc diễn một vai nào đó. Cứ thẳng tiến và thực hiện dục giả một chút. Bạn không phải đi thật xa để làm cho hoạt động của mình trở thành một trò chơi hoàn chỉnh. Thật sự, ngay tại khoảnh khắc chuẩn bị bước ra, ý tưởng về một trò chơi sắp diễn ra không xuất hiện trong tâm trí, bởi vì bạn thật sự nhìn thấy một cách chính xác ngay tại cột mốc của sự bước ra. Sau cột mốc đó, ý tưởng về lòng quảng đại như một trò chơi và tất cả các ý niệm bị khái niệm hóa sẽ song hành, nhưng chúng chỉ là thứ phát. Bạn bắt đầu nhận ra rằng có thể có lòng quảng đại thực sự. Trên thực tế, bạn đang thực hiện điều đó. Tự thôi thúc theo cách này rất có hiệu lực, thông thường bởi quá gắn kết với việc duy trì lãnh địa của mình. Bạn không muốn bước ra ngoài và có vẻ như là một thỏa thuận khôn ngoan. Trên thực tế, nó tác động mạnh mẽ đối với bạn để bạn bước ra ngoài dù là chỉ một bước rất ngắn. Trong những hoàn cảnh nhất định, cách tốt nhất để cởi mở là bước ra khỏi hoàn cảnh tâm lý để đi vào hoàn cảnh vật lý của hành động, điều rất khó thay đổi. Một chướng ngại nữa đối với việc phát triển lòng quảng đại chính là thiên kiến, còn gọi là lòng tự ái hay tự tôn, đến từ việc tự xem mình là trung tâm. Đôi khi điều này được củng cố trong sự trải nghiệm của chúng ta ở trường học thông qua học vấn. Không ai thích từ bỏ mong muốn trở thành người quan trọng, bởi vì đó là điều mà chúng ta có thể cầm giữ, đó là vị thế của chúng ta. Vì thế, lần đầu tiên thử làm người quảng đại, bạn chỉ từ bỏ một mảnh của khoảng không gian đó, sau đó lần tiếp theo bạn có thể từ bỏ nhiều hơn và rồi nhiều hơn nữa. Tiến trình phát triển theo thời gian, nhưng cuối cùng thì sự lương thiện cơ bản cũng bắt đầu phát triển từ những cử chỉ quảng đại. Lần đầu tiên bạn cố gắng từ bỏ, cố gắng cởi mở, bạn có thể biết rằng không có tính thực tế ở đó, bạn chỉ hành động thôi. Nhưng sẽ có khả năng dòng suy nghĩ này xuất hiện. Đây chỉ là đóng kịch, đây không phải là chuyện nghiêm túc, điều này không thật. Dòng suy nghĩ như thế có thể sẽ bao vây bạn và làm cho bạn nghĩ rằng mình không nên cố gắng cởi mở với người khác. Việc phân tích bản thân ngay tại thời điểm mà bạn chuẩn bị cởi mở là điều không quan trọng, thực tế là nó trở nên tiêu cực. Hãy cứ thẳng tiến. Nếu chúng xuất hiện, hãy bước qua những mối hoài nghi và suy nghĩ thứ phát đó. Quảng đại một cách vững vàng về mặt tâm lý là điều rất có ích và thích hợp, không nhất thiết có nghĩa là người ta phải bắt đầu bằng một nụ cười rạng rỡ, nhưng dù sao vẫn có thể làm như thế, sau đó nụ cười sẽ trở nên thanh thoát hơn. Ghi nhận sự việc theo đúng bản chất của chúng. Có nhiều cách để vượt qua những chướng ngại. Điều mà bạn cần làm tùy thuộc vào khuôn mẫu cơ bản mà bạn có. Việc đơn giản hóa hoặc giảm tốc sẽ trở nên hữu dụng trong một số trường hợp, bởi vì đó là cách duy nhất giữ cho đồng hồ tốc độ của bạn kết nối với thực tại. Trong những tình huống khác, nó kém công dụng hơn, bởi vì thời gian chết của bạn trở nên viển vông, một giấc mơ không tồn tại khi bạn sử dụng thời gian của mình để đoán trước giấc mơ sẽ thành sự thật như thế nào. Điều đó không thực sự có ích. Nói chung, rất khó để đưa ra quy định rõ ràng về việc liên kết với những tình huống. Người ta đơn giản phải thức tỉnh và cởi mở với hoàn cảnh của mình và đối phó với nó theo cách này hoặc cách khác. Bạn phải liên hệ với các hoàn cảnh theo bản chất của chúng một cách vô điều kiện. Rồi thì toàn bộ hoàn cảnh sẽ trở nên thân thiện hơn bởi vì bạn có thể liên kết với mọi việc theo trạng thái của mình, nơi mà bạn thật sự thuộc về. Nếu bạn không thể liên hệ trực tiếp với hoàn cảnh, mọi nỗ lực của bạn sẽ chỉ làm lãng phí năng lượng. Sau đó, sự phản hồi trực tiếp từ hoàn cảnh có thể trở nên khắc nghiệt và đôi khi nó dường như độc ác. Sự phản hồi có thể rất đột ngột và nặng nề, nhưng đó là điều hoàn toàn có thật. Bạn không thể cải thiện sự việc một cách đơn giản bằng cách suy nghĩ rằng mình đã làm việc một cách tồi tệ vào lần trước, thế nên lần này bạn phải làm tốt hơn. Nếu so sánh lần này với lần trước, bạn không thể cải thiện được. Sự việc phải được cân đo trên giá trị của hoàn cảnh hiện tại và hoàn cảnh đó có thể thực sự khắc nghiệt với bạn. Nếu như bạn không liên kết, hoàn cảnh sẽ khước từ bạn. Nếu bạn ở đó, nó sẽ chấp nhận bạn một cách vô hạn, một cách tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu như bạn không kết nối với những điều đang xảy ra, hoàn cảnh sẽ khước từ bạn một cách tàn nhẫn. Nó thậm chí có thể phá hủy bạn. Đối phó với tình huống là như thế. Nếu như đó là loại thuốc đúng, nó sẽ chữa lành bệnh cho bạn. Nếu đó là loại thuốc sai, nó sẽ đầu độc bạn. Kết nối một cách trực tiếp là điều cần thiết. Tuy nhiên nó đang giúp chúng ta, bởi chúng ta không thể lừa gạt được tình huống. Chúng ta không thể làm chúng thay đổi bằng cách cố gắng vận động xung quanh hoặc tiếp cận chúng bằng cửa sau. Sự việc không hoạt động theo cách đó. Sự tiếp cận của chúng ta phải chân thật, trực tiếp và rất chi tiết. Nhiều người than phiền về sự phản hồi từ thế giới. Một số người có thể nghĩ rằng nếu Thượng Đế là tình yêu, vậy thì tại sao tôi lại gặp vận xui như thế? Tôi liên tiếp gặp những điều rủi ro dù tôi chưa giết một con ruồi nào. Tôi lương thiện, tôi là công dân tốt, là người tốt, một người có tín ngưỡng. Sao mà điều này lại có thể xảy ra với tôi chứ? Họ có thể suy nghĩ, đôi khi tôi phải đặt câu hỏi rằng liệu Thượng Đế có tồn tại hay không? Tôi tự hỏi về điều đó, nhưng đó là một suy nghĩ tội lỗi. Người ta thường tự hỏi mình như thế. Có rất nhiều câu hỏi như vậy bởi có quá nhiều điều bất hạnh với những người dường như là người tốt, người có lòng tin. Người ta bắt đầu than oán về sự bất công. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, sự công bằng không dựa trên việc duy trì những khái niệm tổng quát về cái tốt và cái xấu. Công bằng dựa trên sự tiếp cận của bạn đối với công việc. Một mặt nào đó, người ta xứng đáng với hoàn cảnh đau thương hoặc hạnh phúc của mình, tuy thật khó để chấp nhận điều này. Đức Phật bị chỉ trích là có cái nhìn khắc nghiệt đối với thực tại đời sống, lời chỉ trích bởi một trong những kẻ đi theo Ngài, Lekpekama, đã theo Đức Phật 24 năm. Sau khi phục vụ Ngài trong thời gian dài như vậy, ông ta nói với chính mình, chính ta cũng có thể trở thành Đức Phật nếu như người ấy cũng được gọi là Đức Phật, ngoại trừ cách thức điềm tĩnh và cẩn thận khi tiếp cận sự việc, không có sự khác biệt nào cả. Nhưng đó chỉ là những sự khác biệt mà ông ta có thể thấy giữa mình và Đức Phật. Chắc chắn là Đức Phật không tạo ra ngôn ngữ biện giải mà hành động như một sự phản chiếu, như một tấm gương soi đối với thực tại. Ngài nói từ trạng thái tâm lý chân thật, thay vì cố gắng tạo ra sự thoải mái dễ chịu, điều mà dù sao thì Ngài cũng không thể làm. Sự mềm mỏng trong hoàn cảnh phải đến từ chính bạn, thay vì từ người nào đó thêm sự mềm mỏng ấy vào. Nếu ai đó yêu bạn, điều đó sẽ chẳng có tác dụng gì nếu như bạn không yêu người ấy. Không điều gì có thể được tạo ra từ bên ngoài. Bạn phải ở trong trạng thái mềm mỏng hoặc cởi mở với hoàn cảnh. Hoàn cảnh bên ngoài chỉ có thể hoạt động như một sự nhắc nhở. Hoàn cảnh bên ngoài có thể hành động như những cột mốc. Điều đó cũng đúng cho mối quan hệ của bạn với người thầy tinh thần. Người thầy chỉ có thể nói với bạn rằng bạn đang ở đâu. Người thầy không nói rằng đây là nơi mà con đang ở, thế nên con là một người tốt, hoặc đây là nơi con đang ở, thế nên con là một người xấu. Cụm từ thêm thắt đó chẳng giúp ích gì được. Thông điệp thuần túy là đây là nơi con đang ở.